Tu Tiên Đá Thần, chương 57, Ma Sát Giận Dữ, góc truyện audio.com. Các viên đá li ti bắt đầu rơi lộp độp, viên đá dần to hơn thành những hòn đá, chưa hết nó lớn như khối đá theo thời gian rớt xuống. Bên dưới cứ tưởng chừng ma sát dùng sát hồn trận để tấn công đại kim xà. Nhưng không ngờ hắn lại cầm kiếm lao đến đám vong hồn đó chém giết bọn chúng. Khung cảnh các khối đá rơi khắp nơi trong đại trận, hắn không quan tâm đá đập chúng bản thân, chỉ mãi mê tiêu diệt từng con vong hồn, thanh đọa ma kiếm như một cánh tay phải, đường kiếm di chuyển lưu loát giống một con gió bay qua. Để lại những thi thể vong hồn nằm yên trên đất, cái xác dần dần tan biến, bọn chúng không hề có sức chống cự lại bị trẻ làm đôi, chém thành nhiều mảnh nhỏ. Cảnh giới khác nhau quá xa bọn chúng không thể ra sức đáp trả. Đến lúc cạn kiệt linh khí chỉ còn nằm xuống, đại kim xà phải đối đầu với hàng ngàn khối đá không ngừng rơi chúng nó. Thanh đọa ma kiếm trên tay ma sát đang hấp thu ma khí. Được thoát ra ngoài từ những con vong hồn bị chém, nó truyền qua cánh tay đi vào cơ thể hắn. Ma khí tỏa ra xung quanh, thực lực hắn cũng tăng theo đáng kể, còn giúp hạn chế đi việc thiếu ma khí do chiêu thức ma sát thịnh nộ tiêu tốn gần hết. Đây là tác dụng ẩn của đọa ma kiếm, giết người để đoạt lấy ma khí, truyền cho chủ nhân của nó để hấp thu, tăng cường thực lực không cần phải tu luyện. Những vong hồn bị đại trận triệu hồi không ngừng gào thét trong tức giận. Bọn chúng không hề đau đớn khi bị hắn chém, chúng cố gắng lao vào đánh đến hơi sức cuối cùng và tan biến hoàn toàn. Soạt, ma sát cầm đọa ma kiếm điên cuồng chém giết khắp đại trận. Chẳng mấy chốc binh đoàn hơn 200 con vong hồn đã bị chém gần hết. Bỗng nhiên ma khí của hắn tăng lên nhanh chóng, xung quanh bắt đầu xuất hiện những ma khí ở sa mạc ùa về. Trạng thái đang muốn lên kim hóa đan trung kỳ, chỉ sau vài giây ma khí của hắn bùng nổ, tu vi tăng lên kim hóa đan trung kỳ nhanh chóng. Nhưng hình như vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Ma sát sắp đột phá kim hóa đan hậu kỳ. Bất chợt đại kim xà nhân lúc hắn không chú lao đến nhằm đánh lén. Cộng thêm hai mươi mấy con vong hồn còn sót lại giận dữ lao đến cậu. Khi nhìn thấy chiếc đuôi của kim xà như một thân cây to lớn đập thẳng vào mình, hắn nhanh chân dùng khinh công nhảy lên cao nhằm né tránh. Thật không ngờ đuôi nó chưa dừng lại ở đó. Dùng lực từ dưới mặt cắt đập thẳng lên, ăn một cú thẳng sau lưng, âm thanh vang lên bóng dáng ma sát bị hất tung lên cao. Từ từ rơi xuống như một con khổng tước bị bắn hạ. Vù, vù, tốc độ rơi xuống rất nhanh, ma sát chưa biết gì về nó. Chỉ có đá quý đã được nếm trải đau đớn khi rớt ở một khoảng cách cao đến thế. Đó là vách núi thung lũng chết chóc. Nhân cách ban đầu là đá quý có ở đây, rơi xuống với độ cao như thế này chắc hẳn một phen than trời trách đất. Khoảng cách khá cao chỉ có gãy xương, thật may mắn nhân cách đó đã ngủ thật dài. Ma sát không hề ngại vấn đề thân thể bị tổn thương. Hắn chuẩn bị cho cuộc va chạm mạnh, không lâu sau bóng dáng thấp thoáng của hắn đã gần đến mặt cát rồi đâm hẳn vào cát. Dầm. Cú va chạm mạnh làm cho cát bụi bay mù mịt xung quanh nơi đó. Nhưng cũng tan khói bụi rất nhanh, chỉ còn lại trên mặt cát một lõm to trong đó, ma sát đang mò dậy máu trên người từ từ đọng lại. Hắn chưa kịp đứng thẳng lên đã phải đưa kiếm lên đỡ lấy đám vong hồn với đại kim xà đang lao đến mình. Dường như bọn chúng cho hắn cơ hội để đánh trả. Keng, thanh kiếm của ma sát chỉ đỡ được đại kim xà còn đám vong hồn tranh thủ lao vào cắn. Xẹt, chấm, phập, những mảnh áo bị cắn xé rách đâm sâu vào da thịt. Làm cho hắn đau đớn cắn răng giống giận thét lên. Dừ, ừ, a a. Tiếng la lớn vang lên cũng là lúc ma khí trong cơ thể ma sát bộc phát mạnh mẽ. Mọi thứ xung quanh giường như im lặng trong vài giây. Ma khí toát ra từ thân thể của ma sát hình thành một con quái vật to lớn. Ngấu nghiến từng con vong hồn còn sót lại đang bám lấy cậu. Soạt, soạt, chỉ sau vài giây toàn bộ vong hồn đều bị ma khí nuốt chửng. Chỉ còn lại một mình đại kim xà đang bơ vơ chiến đấu với ma sát. khắp người hắn ma khí tuôn trào ào ào ra như dòng suối chảy. Ma khí từ một con quái vật to lớn thay đổi thành một người khổng lồ gấp hai lần đại kim xà. Nó có đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chầm chầm. Ma sát điên cuồng lao đến rồi tóm lấy đại kim xà cắn xé từng lớp da dày của nó. Ngấu nghiến không ngừng nghỉ. Đại kim xà chỉ biết đứng yên bất động chờ đợi cái chết đến rất nhanh. Thân xác nó dần dần mất đi thịt, chỉ còn lại lớ xương khô trơ trụi đứng giữa không gian. Khung cảnh một con quái vật đứng trước bộ xương khô của kim xà. Đôi mắt đỏ tươi như chưa ăn đủ mọi thứ. Cách chương.